Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nuôi trong nhà. Mấy cái thân thích ngay lập tức cũng như chạy trốn theo trên xe chạy xuống dưới. Nguyên bản như thế lẽ thẳng khí hùng chỉ trích Phượng Giai Lâm những người kia. Giờ phút này dọa đến run lẩy bẩy, từng cái co lại cùng chim cút đồng dạng. Chạy cách quan tài xa xa, một bộ những chuyện này cùng bọn hắn một chút cũng không có quan hệ bộ dáng. Đám cảnh sát bước nhanh về phía trước, tra xét lộ ra ngoài kia một bộ phận vết đỏ, vừa nhìn thấy vết tích, cơ này đã xác định, người chết khi còn sống rất hiển nhiên nhận quá buộc chặt. Lộ ra ngoài dưới bàn chân mặt kia bộ phận, còn có thật nhiều phá xoa, này đó phá xoa. Số lượng khá nhiều, hình dạng quy luật, phương hướng nhất trí, rất hiển nhiên không phải dưới đáy nước đụng phải thứ gì, mà là từ người lôi kéo về sau hình thành. Mấy cảnh sát liếc nhau một cái, có cảnh sát lấy điện thoại di động ra, thông báo hình sự trinh sát bộ phận, bọn hắn thông báo hiện trường tình trạng, chuyện còn lại đều phải giao cho hình sự trinh sát bộ phận đồng chí tới làm điều tra phán đoán. Hình sự trinh sát bộ phận đồng chí nghe được những chi tiết này, lập tức yêu cầu duy trì hiện trường, nhân mã của bọn hắn lên liền đến. Dân cảnh môn thở dài một hơi, nơi này đã không phải là vụ án phát sinh chỗ đầu tiên, nhưng cũng muốn bảo vệ. Trọng yếu nhất chính là lang thơ dịch thi thể, không có khả năng lại đưa đi hỏa táng. Phượng Giai Lâm tinh tế nghe xong cảnh sát điện thoại, hốc mắt đỏ bừng, nàng nhìn về phía đần độn đứng ở một bên Lang Song Thành, tràn đầy hoài nghi. Lang Song Thành, ngươi nói, ngươi tại sao phải chạy? Lang Song Thành gục đầu xuống, thanh âm bình tĩnh, ta chỉ là muốn cho tiểu thi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, lặng yên đi, không nghĩ tới tiểu thi là bị người hại chết. Ngươi nói không nghĩ tới, cảnh sát kia đồng chí đều tới. Ngươi làm sao lại gấp đến độ không cho người ta nhìn một chút? Ta lúc ấy chính là cảm thấy không cần thiết, là thật không cần thiết vẫn là trột giả. Phượng Giai Lâm trừng mắt Lang Song Thành, ngươi nói như vậy liền không có gì hay. Chúng ta cũng là vì tiểu thi tốt, chỉ là chú ý phương diện không đồng dạng. Ngươi đi lên liền cho ta chụp mũ, lại là ôm ý tưởng gì? Phượng Giai Lâm hừ lạnh một tiếng. Ta đợi cảnh sát điều tra, ta cũng chờ cảnh sát điều tra. Cảnh sát điều tra ra được kết quả gì, ta đều có thể tiếp nhận. Nếu quả như thật có người hại chết nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ là tiểu thi báo thù. Lang Song Thành nói xong này đó, liền không nói, một mặt xa sút mỏi mệt. Phượng Giai Lâm nhìn xem, đáy lòng không hiểu biệt khuất, luôn cảm thấy Lang Song Thành quá sẽ giả bộ. Tịch Tư Mẫn cũng là nhìn không được, người này cũng thật là buồn nôn, ta cảm thấy hắn nhất định có vấn đề. Thế nhưng là Lang Song Thành nói như vậy, bắt không đến bất luận cái gì nhược điểm, nghe ngược lại là Phượng Giai Lâm nghĩ quá nhiều. Nàng nhìn về phía Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, ngươi có không có cách nào? Ân Phù chắp tay sau lưng, một người chỉ cần làm qua, liền không khả năng không có vết tích, phải tin tưởng cảnh sát, ta chỉ là cung cấp một cái giá trị 5.000 đồng tiền tin tức mà thôi. Mọi người, cho nên kỳ thật vẫn là tiền không đúng chỗ, bọn hắn đều đã nhìn thấu Ân Vân Phù. Hạ Dũng đau lòng đến cực điểm, rõ ràng trước kia A Phù còn không phải như vậy, thế nào ra dạo qua một vòng, liền chui được tiền con mắt bên trong. Quả nhiên thế giới bên ngoài quá dơ bẩn, đem đơn thuần A Phù cũng nhiễm lên một tầng hơi tiền. Nếu như Tịch Tư Mẫn mấy người có thể nghe được Hạ Dũng tiếng lòng, đoán chừng đều muốn chịu không được. Đội cảnh sát hình sự đồng chí rất nhanh liền đến, khống chế lang thơ dịch thi thể, đồng thời có mặt khác đồng sự đi đập chứa nước hiện trường. Kia là thi thể phát hiện chỗ đầu tiên. Mấy người khác bắt đầu tra hỏi, Lang Song Thành một mặt bi thống, mấy lần nghẹt ngào khó mà thành âm thanh, mà cái khác mấy người phản ứng cũng đều không có chỗ kỳ quái gì. Toàn bộ vụ án tựa hồ theo một bắt đầu liền lâm vào thế bí. Ở đây đều là cảnh sát thâm niên, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Điều một cái đập chứa nước phụ cận theo dõi, đội hình sự đội trưởng phát thông điện thoại, phân phó đập chứa nước hiện trường đồng chí. Gọi điện thoại thời điểm, ánh mắt lại ngưng tại Lang Song Thành trên thân. Theo cảnh sát đồng chí phản ứng trước đó hiện trường biểu hiện đến xem, trong lòng của hắn đối với cái này Lang Song Thành cũng có hoài nghi. Nam nhân cúi đầu, thoạt nhìn nhã nhặn, trầm mặc không nói. Nghe được hắn câu nói này, cũng không có cái gì phản ứng, thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng. Đại đội trưởng nhíu một cái lông mày, có thể có cái phản ứng này, hoặc là chính là người này xác thực không có vấn đề, hoặc là chính là kinh nghiệm lão đạo phần tử phạm tội. Đội hình sự đội trưởng ở trong lòng đánh một cái dấu hỏi, thu tầm mắt lại, xem Ân Vân Phù, trên mặt nở nụ cười. Tiểu sư phó, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cung cấp manh mối, chúng ta còn không phát hiện được chuyện này. Ân Vân Phù tiểu vung tay lên, đây là một cái công dân đáp tận nghĩa vụ, trong mọi người tâm, phi, rõ ràng chỉ là vì bán giấy sống. Đội hình sự đội trưởng nghe không được lòng của mọi người âm thanh. Hắn xem Ân Vân Phù, là thế nào xem thế nào thích. Cái này phạm tội khứu giác, cái này một thân kỳ dị bản sự, đó chính là hình sự trinh sát cảnh sát hạt giống tốt. Trước ngươi không phải muốn về xuyên cửu thị sao? Thế nào không đi? Ân Phù nháy nháy mắt, hiện tại muốn đi, đội trưởng vốn là nhớ nàng có thể lưu lại nói. Hắn còn có thể làm một chút tư tưởng công việc, nạy ra góc tường, nghe xong lời này. Liền có chút thất lạc. Vậy thì tốt, ghi chép làm xong. Làm xong, Ân Vân Phù mấy người vốn chính là đi ngang qua, mấy câu liền hỏi rõ ràng, đã không còn gì để nói. Hơn nữa, khẩu cung của bọn họ, cái gì quan tài không nhấc lên nổi, thả tiểu sư phó người giấy về sau liền có thể ngẩng lên loại chuyện này. Cũng là không quá phù hợp thu nhận sử dụng nhập khẩu cung cấp chứng cứ bên trong. Hiện tại xem như triệt để không có mấy người bọn hắn chuyện gì. Ân Vân Phù cùng mấy vị cảnh sát nói tạm biệt, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện mấy người bên cạnh duỗi cổ không nhúc nhích. Các ngươi làm gì chứ? Xem ai là hung thủ a? Hạ Dũng bọn người đồng nói. Quần chúng vây xem vĩnh viễn muốn so đám cảnh sát nhiệt tâm, cũng phải so đám cảnh sát cơ trí. Ta xem cái này Lang Song Thành tám thành liền là hung thủ. Ngươi nói hắn tại sao phải giết chết mình nữ nhi? Chân tướng chỉ có một cái. Nữ nhi không phải hắn thân sinh. Không, chân tướng là người này cùng cô em vợ thông dâm, bị hai tử phát hiện. Ân Vân Phù bỗng nhiên có chút hoài nghi mình cuộc làm ăn này làm đúng không đúng. Hiện tại là thành cỡ lớn thám tử tuyển tú loại tiết mục sao? Cảnh sát bên kia rất nhanh đến mức đến tin tức. Đại đội trưởng tiếp vào theo đập chứa nước bên kia đánh tới điện thoại. Không có, người nói ngày đó không có người lên núi. Chỉ có Lang Thơ Dịch một người lên núi. Câu này lời vừa nói ra, nguyên bản ngưng trọng tràng diện nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Phượng Giai Lâm trượng phu Nghiêm Chí Minh đối Phượng Giai Lâm thấp giọng nói. Ta cũng đã sớm nói, tiểu thi chết chính là một cái ngoài ý muốn. Người luôn luôn thấy gió sẽ có mưa. Hiện tại huyên náo các thân thích nhiều khó khăn xem. Phượng Giai Lâm lạnh lùng nhìn trượng phu của mình một chút. Nếu như tiểu thi đúng là ngoài ý muốn tử vong đương nhiên tốt nhất. Nhưng là ta liền không thể lấy một cái chân tướng, chờ cảnh sát điều tra là được rồi. Nghiêm Chí Minh nhíu một cái lông mày. Ta cũng không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy, nguyên vốn có thể người trong nhà đóng cửa lại đến hào hào hiệp thương sự tình. Hắn cái này lời còn chưa nói hết đâu, bên kia đại đội trưởng đã cởi xong tình huống, nhạt tiếng nói, vậy liền lại tra phía trước mấy ngày. Câu nói này nói xong, Nghiêm Chí Minh sắc mặt bỗng nhiên trắng. Phượng Giai Lâm là chính đối Nghiêm Chí Minh mặt, rõ ràng bắt được Nghiêm Chí Minh thần sắc biến hóa. Trong nội tâm nàng, lộp bộp một cái. Ngươi thế nào? Nghiêm Chí Minh lắc đầu. Không, không có việc gì. Thế nhưng là tấm kia trắng bệch khuôn mặt, thấy thế nào đều không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Hắn miễn cưỡng kéo ra một tia khuôn mặt tươi cười, ý đồ trấn an Phượng Giai Lâm. Thật không có việc gì. Đứng ngoài quan sát Hạ Dũng mấy người mắt sáng như đuốc. Nghiêm Chí Minh người này có vấn đề. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đến cùng có đi hay không? Chỉ Diệp Lâm, ai u, một tiếng. Chờ chúng ta biết nói ra chân tướng lại đi chứ sao? Hắn vừa nói, một bên đem mình tay khoác lên Ân Vân Phù trên bờ vai. Đồ hèn nhát đồng dạng, không chỉ có là tay, thân thể cũng đi theo cần nhờ đi lên. Kia gương mặt gần như hoàn mỹ bên trên, tinh xảo mặt mày, ánh mắt lưu chuyển, cặp mắt đào hoa có chút nheo lại nghiêng nghiêng liếc Ân Vân Phù. Mang theo vài phần ý cười, một mảnh thâm thúy tinh quang, xem ở chung quanh trong mắt người. Tê, hai người nóng lên, lạnh lẽo, lại là kỳ dị đến hài hòa. Người kia, là Chỉ Diệp Lâm sao? Giống như chim cút lang gia các thân thích ngạc nhiên phát hiện. Trước đó cũng là Chỉ Diệp Lâm trên người giấy sống quá cướp hí. Hắn lại một mực không có phát ra âm thanh. Cũng không có người có thể nghĩ đến đường đường nhân khí thần tượng Chỉ Diệp Lâm sẽ xuất hiện. Tại như thế một đầu lụi bại trong ngõ nhỏ, con trao hàng giấy sống. Nhưng là hắn cái này khẽ động, bản thân thuộc về siêu cấp nhân khí thần tượng nhân cách mị lực liền áp chế không nổi. Thật giống thật là Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm ta bản mệnh. Người nói chuyện là cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh. Nàng thấp giọng, lại vẫn là không nhịn được hưng phấn. Bất quá hưng phấn xong, nàng nhíu mày xem Ân Vân Phù. Kỳ quái, người này ta chưa thấy qua. Nàng đôi mắt sáng lên. Ân trưởng môn, người chính là cái kia Ân trưởng môn. Ngắn ngủi một ngày, Weibo lên đã lưu truyền nổi lên Chỉ Diệp Lâm cùng Ân trưởng môn đủ loại truyền thuyết. Chỉ là không nghĩ tới vị này Ân trưởng môn vậy mà còn trẻ như vậy. Hơn nữa, xinh đẹp, không đợi nàng lại nói cái gì. Bên cạnh một trưởng bối một bàn tay chụp tới tiểu nữ sinh trên ót. Ngu kêu cái gì? Không nhìn đây là trường hợp nào? Tiểu nữ sinh bị đập đến một cái lảo đảo, có chút đỏ trong mắt, cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Người kia đánh nữ nhi một cái, tầm mắt của mình lại là không có rời đi Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù bên này. Con mắt không ngừng mà tại giữa hai người xoay một vòng, tràn đầy hiếu kỳ cùng bát quái. Ân Vân Phù cũng quay đầu nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm, thầm nghĩ, may gương mặt này dáng dấp đẹp mắt, bằng không một đại nam nhân bán như vậy manh, thật để người chịu không được. Nhưng là nàng dạng này mặt không hề cảm xúc, một mặt hờ hững bộ dáng, Chỉ Diệp Lâm ngược lại có chút không chịu nổi, áp lực tâm lý thật lớn, luôn cảm giác mình thật giống bị chê anh. Cùng một thời gian, hắn còn cảm giác sau lưng phát lạnh, nghĩ đến Ân trưởng môn đủ loại thủ đoạn. Ân, sau lưng phát lạnh là đúng, là hắn lỗ mãng. Anh, hắn ho nhẹ một tiếng, thu hồi mình tay. Cùng một thời gian, Ân Vân Phù cũng thu hồi tầm mắt của mình, vây xem mọi người, xem Chỉ Diệp Lâm thật rất như là một cái hướng đại lão hổ nũng nịu tiểu lão hổ. Sau đó bị đại lão hổ một ánh mắt vô tình trấn áp. Quen thuộc hoặc là thích Chỉ Diệp Lâm người xa lạ nhìn xem, đây quả thật là bọn hắn nhận biết cái kia cao quý xuất trần, kiệt ngạo khó thuần Chỉ Diệp Lâm sao? Cảm giác bị nuôi trong nhà. Nữ nhân này đến cùng là ai? Chỉ Diệp Lâm căn bản không có chú ý tới những người đi đường quỷ dị ánh mắt. Hắn tuy là thu hồi mình tay, thân thể cũng ngoan ngoãn đứng thẳng, nhưng vẫn là cảm giác có chút là lạ. Sau lưng có một trận hơi lạnh thấu xương, không có chút nào tiêu giảm. Lại nhìn Ân Vân Phù, rõ ràng Ân Vân Phù cũng đã không nhìn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.